thước mộng nghịch ngợm le lưỡi. Bộ dáng đáng yêu làm cho Úy Minh tuyệt thoáng cái quên đi tất cả những chuyện không hài lòng cùng phiền não. Đến đêm, Úy Minh tuyệt nằm trên giường. Thước mộng thì đang tắm rửa trong phòng tắm. Trong phòng có một cửa sổ rất rộng. Gió đêm mát lạnh thổi vào trong phòng, mang theo mùi hương của cỏ xanh. Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu phá tan màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng xuyên thấu qua khe cửa lọt vào trong, khiến cho trong phòng cảm giác nhu hòa tĩnh lặng dâng lên ở trong khung cảnh bình yên ấy. Úy Minh tuyệt rất nhanh rơi vào mộng đẹp. Trong mộng, anh trở về lại năm 10 tuổi. Có cha đôn hậu, có mẹ ôn nhu, một nhà ba người tuy nghèo khó nhưng cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Mẹ mỉm cười mở rộng vòng tay gọi anh, anh chạy ào lại lao vào lòng mẹ, đột nhiên lại không thấy mẹ đâu. Anh tìm mẹ, nhưng lại phát hiện mẹ rúc vào lòng một người đàn ông xa lạ. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn cha con anh, rồi nghênh ngang bỏ đi, một làn sương trắng dâng lên. Sau khi tan ra, Úy Minh tuyệt nhìn thấy cha toàn thân đẫm máu ngã trên mặt đất. Anh muốn đỡ cha dậy, rồi lại phát hiện ra người nằm trong lòng mình không phải cha mà là mẹ. Mặt bà tiêu tụy, nhưng ngọn đèn dầu sắp cạn bi thống cầu xin Úy Minh tuyệt tha thứ, lại một làn sương trắng dâng lên. Cái gì cũng không còn nữa, Úy Minh tuyệt đơn độc trong đó chẳng nhìn thấy được gì. Chỉ nghe phía sau vọng đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn thấy cha một thân đồ trắng đang đứng đó. Vẫn là khuôn mặt tuấn lãng giống như vài chục năm về trước. Ông cứ đứng đó, ôn hòa nhìn Úy Minh tuyệt. Úy Minh tuyệt kích động mở miệng, cha, cha người là cha. Cha hiền hòa mỉm cười gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ vai Úy Minh tuyệt. Con trai, con đã trưởng thành rồi. Đã thành một người đàn ông rồi, cha rất xin lỗi con. Lúc trước bỏ con mà đi như vậy. Con nhất định rất oán hận cha. Không có, cha, con không có trách cha, cha ở nơi đó. Có tốt không? Úy Minh tuyệt ôm chặt lấy cha mình. Sợ hãi chỉ một giây nữa thôi ông sẽ biến mất không thể gặp lại nữa. Cũng giống như bao nhiêu năm trước mãi mãi rời xa mình. Cùng Úy vỗ nhẹ lưng Úy Minh tuyệt. Hình như cái ôm này giống như là tự ôm chính mình. Hay là giống như cha mẹ đang muốn xí gạt con nhỏ, cha tốt lắm. Tất cả đều tốt, cha cũng không hận mẹ con nói gì nói. Cũng là cha vô dụng, luôn để cho bà chịu khổ, cha không hận bà. Con trai, con cũng đừng hận bà nữa. Cha, con, Úy Minh tuyệt nhìn cha. Không nói thành lời, cùng Úy vuốt ve tóc Úy Minh tuyệt. Giống như vài chục năm trước, đừng hận bà. Bà dù sao cũng là mẹ của con ngoan. Tha thứ cho bà đi, tha thứ cho bà. Đang lúc nói chuyện, thân thể ông Úy dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi hòa tan vào không khí, biến mất không thể nhìn thấy nữa. Úy Minh tuyệt muốn giữ cha lại, nhưng mà một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Anh cứ một mình chạy trong nơi ngập tràn xương răng tay tái ấy. Hét gọi cha mình, nhưng không có bất kỳ lời nào đáp lại. Cha, cha về đi, con tha thứ cho mẹ rồi. Cha trở về đi, đừng rời khỏi chúng ta. Cha, cha, trở về, đừng rời khỏi chúng ta. Cha, Úy Minh tuyệt nằm ở trên giường. Hai mắt ướt át nói mớ tuyệt. Tỉnh lại anh, tuyệt, anh làm sao vậy? Thước mộng vừa tắm rửa bước ra. Nhìn thấy Úy Minh tuyệt giống như đang gặp ác mộng. Liền nhảy lên lay anh tỉnh lại. Úy Minh tuyệt trợn trừng hai mắt. Nhìn thấy thước mộng lại nhầm thành hình ảnh cha xuất hiện trong trí nhớ. Anh ôm lấy thước mộng, vẻ mặt khẩn trương kêu, cha, con tha thứ cho mẹ rồi, cha đừng rời khỏi chúng ta. Thước mộng xấu hổ dẫy ra khỏi lòng Úy Minh tuyệt tuyệt. Anh nói gì vậy, em là mộng, không phải là cha của anh, không phải là cha, bị gọi là cha thật là chẳng quen chút nào. Nhất là còn bị cái người lớn hơn mình 10 tuổi gọi cha thì càng quái dị hơn. Úy Minh tuyệt ý thức dần dần thanh tỉnh. Phát hiện chính mình lại nhầm thước mộng thành cha, vẻ mặt có chút xấu hổ quá, anh lúc nãy nằm mơ gặp cha, âu, dạ, thước mộng nhìn thấy bộ dáng cô độc của Úy Minh tuyệt nhất thời không biết phải nói sao. Ông nói ông tha thứ cho mẹ rồi, muốn anh đừng hận bà nữa, Úy Minh tuyệt thì thào, thật sao, vậy anh, thước mộng ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Úy Minh tuyệt,